Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 439. Nhà của nhà họ Lâm Lâm Thành nhận được tin từ Nam Kiên rằng Lạc Hồ đã đến Hải Thành và chính mình đã cung cấp cho anh ta thông tin liên lạc để anh ta có thể liên lạc với Lạc Hồ. Khi cúp điện thoại, Nam Kiên đã tiết lộ với Lâm Thành rằng Lạc Hồ bị mất trí nhớ cách đây 6 năm và quên nhiều người và nhiều thứ. Khi nghe được tin này, Lâm Thành càng chắc chắn rằng hồi đó Lạc Hồ không có ý định bỏ rơi mẹ con Hải Vi, anh ta đã bỏ đi không lời từ biệt và chắc hẳn sẽ có một số khó khăn không thể kẻ xiết. Ngày hôm sau, Dương Tâm đã đến cơ sở y tế và khám sức khỏe cho Tiểu Tân. Chàng trai nhỏ bé có ý chí kiên cường, sau khi được cấy tủy vào cơ thể anh ta thích nghi nhanh và hồi phục nhanh chóng. Khi anh ta đi ra khỏi tiểu khu, Dương Tâm kéo Lê Vãn Trinh qua một bên, dặn dò nói. Lần này hãy để Phó Linh Ngọc qua một bên, cô ta nhất định sẽ không buông tha. Gần đây cậu phải cẩn trọng, đừng để cô ta lợi dụng những sơ hở và làm những điều dại dột. Lê Vãn Trinh gật đầu, tớ biết Dương Tâm lần này là nhờ cậu, bằng không tớ cũng không có được Phó Linh Ngọc đồng ý hiến xương tùy. Tớ chỉ có thể nhìn Tiểu Tân càng ngày càng hốc hác. Dương Tâm vươn tay vỗ vỗ vai cô ấy. Bạn thân với nhau, đừng nói những chuyện này, hãy chăm sóc tốt cho Tiểu Tân, nhân tiện tìm thời gian cho Tiểu Tân phẫu thuật cho cậu bé lấy từ cũng ra, và nếu vẫn để vào cơ thể của cậu bé thì sẽ trở thành ung thư, và bây giờ Tiểu Tân còn sống, cậu bé không cần phải có con nữa, giữ lại là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Được rồi, hai ngày nữa tớ sẽ nói chuyện với Tiểu Tân. Sau khi ra khỏi phòng y tế, Dương Tâm lái xe đến nhà của gia đình họ Lâm. Cô không đi vào, mà dựa vào một cái cây lớn bên cạnh bồn hoa và chờ đợi. Khoảng 5 phút sau, Hải Cần bước ra khỏi đó. Không phải tôi nói quan hệ thầy đã cạn rồi, cô đang làm gì vậy? Dương Tâm có chút buồn cười, vươn tay bóp lấy khuôn mặt của cô ta. Được rồi, chỉ là kỹ năng diễn xuất của cô thôi, trước mặt tôi còn giở trò múa rìu qua mắt thợ à, cô không muốn liên lụy đến tôi, cho nên cô nói cắt đứt quan hệ với tôi, xin hỏi Dương Tâm tôi sợ phiền phức từ bao giờ? Mà cô lo lắng sẽ liên lụy đến tôi. Tôi nghe nói gia tộc Hải Nhân cử người đến Hải Thành, cô bé, tôi hỏi cô có thực sự thích Thẩm Thành không? Cứ phải là anh ta à, không nói gì. Thôi bỏ đi, tôi sẽ không biến mất, đợi gia tộc Hải Nhân mang người đến bắt cô đi. Nói xong, cô xoay người chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy vậy, Hải Cần vội vàng đưa tay nắm lấy cô. Sư phụ, tôi không muốn về với người của gia tộc Hải Nhân. Tôi lần này mà theo họ, tôi sợ cả đời sẽ không thoát ra được. Dương Tâm cười cười trực tiếp thưởng cho cô ta hai quả hạt rẻ. Chà, hóa ra làm việc sau cánh cửa đóng kín cũng không có tác dụng gì, đúng không? Lúc mấu chốt phải dựa vào sư phụ, đừng lo lắng, bọn họ không thể mang cô đi nếu không có sự đồng ý của tôi. Hai mắt Hải Cần sáng lên, cô không thuyết phục ta trở về gia tộc Hải Nhân sao? Còn muốn giúp tôi đuổi bọn họ đi? Dương Tâm sờ sờ cằm trầm mặc một lát mới cố gắng nói. Nếu như cô đối với Tần Thành và Tần Thành đối với cô đều là thật lòng, Tần Thành cũng có tình cảm với cô tại sao không làm ra chuyện đó? Đương nhiên là nếu Tần Thành là không quan tâm đến cô, tôi hy vọng bạn có thể tôn trọng bản thân và ngừng đấu tranh. Hải Cần mím môi, do dự một lúc cô ta nghiền răng nói. Được rồi, nghe lời cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sau khi tôi cố gắng mà tôi vẫn không thể làm cho anh ta cảm thấy thoải mái, tôi sẽ từ bỏ và trở về với gia tộc Hải Nhân. Nhưng nếu chúng tôi thực sự yêu nhau, cô phải hứa với tôi, giúp tôi đối phó với gia tộc Hải Nhân. Được, Dương Tâm liếc cô ta một cái, sau đó xoay người đi về phía xe. Tôi có việc phải làm, tôi đi trước. Sau khi cô mời cả gia tộc Hải Nhân đến Hà Thành, tôi sẽ mời anh ta ra ngoài gặp mặt xem thử xem ra sao. Xem có giữ chân được cô không? Thấy cô rời đi, Hải Cần vội vàng nói. Nhân tiện em gái tôi không đăng ký kết hôn với Lâm Thanh, con của cô ấy cũng không thuộc dòng họ Lâm. Xin hãy thuyết phục chị Vãn, để cô ấy không từ bỏ, người đàn ông yêu quý của cô ấy luôn thuộc về cô ấy. Bước chân của Dương Tâm đột nhiên dừng lại, cô kinh ngạc quay lại nhìn Hải Cần. Những gì cô nói là sự thật, Lâm Thanh đã liên hệ với bố ruột của bé Dương rồi, nhất định phải sớm có kết quả. Em gái tôi cũng quyết định dũng cảm đối mặt, không còn dựa vào Lâm Thanh nữa. Trên mặt Dương Tâm hiện lên sự vui mừng, cách chương.